Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 985, chương 981 nguyên đán tiết. Tam, Diêm Lễ thấy Nhan Bạch ăn xong rồi đồ vật. Lúc này mới nhanh chóng đem chính mình trong chén cháo trắng cấp uống sạch. Xoa xoa miệng, đối với Nhan Bạch mở miệng. Hắn tự hồ không muốn bỏ lỡ Nhan Bạch bất luận cái gì thời gian. Bởi vì phía trước đã bỏ lỡ 13 năm. Không, hiện tại tân một năm. Hẳn là bỏ lỡ 14 năm, ân. Nhan Bạch gật gật đầu. Đem đã sớm thu thập tốt cặp sách cấp cầm trong tay. Bởi vì bị thương sinh bệnh Nhan Bạch đã xin nghỉ thật lâu. Miệng vết thương kỳ thật cũng không có hảo toàn. Nếu kịch liệt vận động nói. Miệng vết thương vẫn là sẽ nứt toạc khai. Chú ý một chút nói liền không có việc gì. Nàng cũng không thích cả ngày nằm ở trên giường. Nhìn màu trắng trần nhà. Nghe dược vị bởi vì nàng đã nằm thật lâu thật lâu. Ở một cái trong căn phòng nhỏ, Nhan Bạch hướng về phía Diêm Lễ tươi cười ngọt ngào. Mang theo vài phần chân thật, Diêm Lễ còn lại là lại lần nữa nhịn không được cảm thán. Chính mình nữ nhi thật là quá đáng yêu. Thật vất vả mới đưa nữ nhi cấp nhận trở về. Không nghĩ tới tại đây phía trước đã bị người cấp bắt cóc đi rồi. Trong lòng có chút đau lòng, Diêm Lễ duỗi tay đem Nhan Bạch quyển sách trên tay bao cấp tiếp nhận đi. Nhan Bạch còn lại là đi theo Diêm Lễ cùng nhau hướng tới bên ngoài đi đến. Đang muốn bước ra đại môn thời điểm, Nhan Bạch quay đầu lại nhìn về phía Quý Bạch Mặc, hướng về phía Quý Bạch Mặc vẫy vẫy tay mở miệng nói, Mặc Mặc. Tái kiến, Quý Bạch Mặc hướng về phía Nhan Bạch gật đầu. Theo sau ở nhìn thấy Nhan Bạch một chút rời đi Quý gia lúc sau. Quý Bạch Mặc lúc này mới đem trên mặt tươi cười thu liễm vài phần. Lấy ra chính mình di động, gọi một chiếc điện thoại, tựa hồ là đánh cấp Ôn Hữu Thần, uy, Bạch Mặc, rốt cuộc nhớ tới nhà ngươi ở bên hồ Đại Minh hảo cơ hữu tương đương ngươi ngày hôm qua chính là trực tiếp. Liền đi rồi, chút nào đều không quan tâm ta chết sống. Ôn Hữu Thần thanh âm trêu ghẹo chung lại mang theo vài phần u oán, phảng phất Quý Bạch Mặc là cái phụ lòng hán dường như, ngày hôm qua diễn. Xem không vui. Quý Bạch Mặc nghe Ôn Hữu Thần nói, nhấp môi mỏng, mở miệng dò hỏi, hắn dơ dơ lên mày, tựa hồ là hiểu biết Ôn Hữu Thần bình tin, vui vẻ. Tặc xuất sắc, Bạch Mặc, người cha vợ xuất hiện, đêm qua có hảo hảo chiêu đãi nhân ra đi, phải cho tương lai cha vợ lưu cái ấn tượng tốt. Ha ha, đúng rồi, ta thật sự cảm thấy kỳ quái, Mộ Phạn hắn hẳn là có thể nhìn ra được tới có miêu nị đi. Chính là lại cái gì đều không có làm. Thế nhưng là che giấu xuống dưới. Ta cái này ăn dưa quần chúng. Có điểm không nghĩ ra. Ôn Hữu Thần là thật sự không nghĩ ra. Mộ Phạn tuyệt đối không phải cái gì ngu xuẩn người. Không có khả năng nhìn không ra tới. Đêm qua Dương Hải Mị chết. Mặt khác có kỳ quặc. Có lẽ cùng Nhan Bạch lại liên hệ. Chính là Mộ Phạn phản ứng thật sự làm hắn không nghĩ tới. Đem Nhan Bạch cấp thả chạy. Cái gì cũng chưa làm, nghe Ôn Hữu Thần nói. Quý Bạch Mặc ánh mắt lập lòe. Hắn khóe môi giơ lên. Cũng không có hồi đáp Ôn Hữu Thần nói. Mà là mở miệng nói, như vậy hiện tại Nhan ra. Ra sao? Quý Bạch Mặc trong đầu hồi tưởng đêm qua hình ảnh. Chuẩn xác tới nói là Nhan Thế Lương đối với Nhan Bạch thông báo hình ảnh. Ta yêu ngươi, Nhan Bạch, ca ca thật sự ái ngươi, trong con ngươi phiếm vài phần sắc lạnh, Bạch Mặc. Ngươi chuẩn bị làm gì? Ôn Hữu Thần có chút tò mò. Bất quá vẫn là một năm một mười đem Nhan ra hiện giờ tình huống giảng cho Quý Bạch Mặc nghe xong. Trên xe, Diêm Lễ chuyên chú lái xe. Nhìn phía trước, Nhan Bạch liền ngồi ở ghế phụ thượng. Bên trong xe thực an tĩnh. Không có người ta nói lời nói. Diêm Lễ khẩn trương nắm chặt tay lái. Rốt cuộc mở miệng. Hết chương.